Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, thắng lợi. Sau đó chi phối, cú vọ run giống như là run rẩy, nơm nớp lo sợ nói ra trước đó tại nước Wano phát sinh sự tình. Nói đến cũng thật đơn giản, CP không tiến về nước Wano mục đích chủ yếu có hai cái. Một là diệt trừ Kozuki nhất tộc, chính phủ đương nhiên là rõ ràng, làm từ xưa đến nay thợ đá nhất tộc, Kozuki chính là chế tạo lịch sử chính văn nhất tộc, bọn hắn tự nhiên là hiểu được làm sao giải đọc lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự. Cho nên tại Ohara đằng sau, bọn gia hỏa này cũng không thể lưu, càng quan trọng hơn là Kozuki Oden có lẽ là từng theo hầu Roger từng tiến vào Rapto. Chính phủ có thể dễ dàng tha thứ hắn sao? Nguyên nhân thứ hai, đồng dạng 10 phần trọng yếu. Nước Wano phi thường có thu nhập dưới trướng giá trị. Nó cũng không phải là một cái đơn giản quốc gia. Mặc dù lâu dài bế quan tỏa cảng, nhưng là bái này từng cái người vũ lực quyết định hết thảy thế giới ban tặng. Nước Wano ngược lại là trên thế giới số một cường quốc. Quốc nội võ sĩ tuyệt đối không thiếu khuyết một ít cường hãn nhân vật. Nếu quả như thật có thể cất vào trong ngực, chính phủ thực lực tất nhiên có thể rõ rệt tăng trưởng. Tiếp theo, nước Wano rất có tiền. Có lẽ là bởi vì Kozuki nhất tộc là thời đại tương truyền thợ đá thế gia. Cho tới bây giờ, nước Wano nhóm thợ đá vẫn là trên thế giới lừng lẫy nổi danh. Duy nhất có được gia công hải lâu thạch kỹ thuật chính là bọn hắn. Cơ hồ lũng đoạn hải lâu thạch sinh sản gia công, trong đó lợi nhuận đơn giản đáng sợ, đây là mọi người đều biết sự tình. Sau đó rất nhiều người cũng không biết sự tình là nước Wano tại rất lâu trước đó còn bị xưng là Hoàng Kim Chi Quốc. Phong tỏa biên giới đằng sau đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào tài sản to lớn. Chính phủ cũng vô pháp đoán chừng. Cho nên, CP không xuất động. Trảm thảo trừ căn cùng cướp đoạt tài phú song trọng mục đích để chính phủ toàn lực ứng phó. Nước Wano chỗ thế giới mới chỗ sâu. Đương nhiên không thể để cho hải quân trắng trợn tiến công. Cho nên xuất kích chính là CP không. Phối hợp nước Wano bản địa dẫn đường đảng, thế muốn một lần hành động âm thầm trưởng khống nước Wano. Lúc đầu ngay từ đầu là rất thuận lợi, tràn đầy thẩm thấu, kích động nước Wano phản loạn, đối với Kozuki nhất tộc phát động đâm lưng, nhưng là lật xe, nguyên bản làm dẫn đường đảng cùng CP không hợp tác thân mật khăng khít ra hòa. Tên là Kurozumi Orochi nam nhân đột nhiên phản bội. Nguyên lai hắn đã sớm cùng Kozuki nhất tộc có cấu kết. CP không hành động bị hắn bán sạch sẽ. Tại CP không hành động đồng thời, Kozuki gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. CP không bị đánh trở tay không kịp. Nguyên bản thật vất vả tuyển nhận thế lực ngang nhiên phản loạn. Đâm lưng ngược lại là trực tiếp cắm vào CP không phía sau. Toàn bộ nước Wano liên hợp cùng một chỗ lực lượng là đáng sợ. Kozuki Oden cùng Kozuki gia lão tướng quân đều là thực lực kinh người cường giả. Tăng thêm nước Wano các lộ hào hiệp, CP không nếu như không phải từ đầu đến cuối đối với người hợp tác ôm lấy trình độ nhất định cảnh giác. Có lẽ ban đầu liền đã bị đoàn diệt. Một đường vừa đánh vừa lui, mạnh nhất hộ thuẫn cùng nội bộ bộ hơn phân nửa lực lượng đều chưa từng có đến. Tụ tập tại nước Wano CP không thế lực vẫn là hơi có vẻ yếu kém. Chớ nói chi là bị người tập kích, một đường thảm bại, lảo đảo nghiêng ngã thối lui ra khỏi nước Wano. Quyết chính là chết tại cuối cùng thoát ly nước Wano một trận chiến đấu bên trong. Cú vọ là nói như vậy. Hắn nói quyết biểu hiện càng anh dũng, vì bảo vệ mình chiến hữu phấn đấu quên mình. Nói tóm lại chính là liều mạng thổi phồng quyết, đem hắn khoa trương trở thành trung can nghĩa đảm liệt sĩ. Sau khi nói xong không nói một lời, trơ mắt nhìn Louis, cả người rất là sợ hãi. Dạng này à, Louis gật gật đầu, tâm tình kích động đã bình phục. Lúc này cùng tiếng nói, xin lỗi, cú vọ đội trưởng, mới vừa rồi là ta quá kích động, không có thương tổn đến ngươi đi. Không có, không có, không có. Hassanisaba đội trưởng, không quan hệ, cú vọ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là y nguyên điên cuồng lắc đầu, gấp giọng nói, ta minh bạch, ta minh bạch, huyết là bạn tốt của ngươi. Hắn hy sinh ngươi biết cảm thấy bi thống cũng là chuyện đương nhiên. Ta hiểu, không có việc gì, không có sự tình, thật sao, nhưng là vẫn có chút xấu hổ. Louis nhẹ nhàng gật đầu, cú vọ đội trưởng mời ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền đi trước, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên, cú vọ miễn cưỡng chính mình lộ ra dáng tươi cười. Louis lôi kéo Dylan đi, Siro theo sát phía sau, hô, cú vọ toàn thân căng cứng cơ bắp trong nháy mắt lỏng xuống. Cả người ngồi phịch ở trên giường bệnh, quái vật, Ikaruga trưởng quan, uy, Louis, cứ tính như vậy sao? Dylan bị Louis lôi kéo cổ áo còn kiên định muốn đi trở về đến cú vọ phòng bệnh. Louis, người hỗn đản này. Nước mắt đã để cái này khuôn mặt nam nhân biến thành một chương tùy ý vẽ xấu đằng sau vải vẽ. Người hỗn đản này, chẳng lẽ cứ như vậy tin tưởng tên kia chuyện ma quỷ sao? Tin tưởng, Louis đương nhiên không tin. Wade, tuyệt đối không phải loại kia quên mình vì người nam nhân. Bởi vì không phải mình cùng Dylan. Nếu như có thể mà nói Louis hiện tại vừa muốn đem cú vọ bắt lại thật tốt khảo vấn một cái. Nhưng là không được, bây giờ còn chưa được. Tỉnh táo à, Dylan huynh đệ, Siro tận tình khuyên bảo. Chúng ta bây giờ tại Pangea Castle à. Ta mặc kệ, Dylan thanh âm rất lớn. Huết ca, huết ca, huết ca, im ngay đi. Dylan. Louis thanh âm rất nhẹ, vô cùng yên lặng. Louis nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn biết, càng là sẽ kích động phẫn nộ mất đi lý trí thời điểm. Mới càng là cần phải tỉnh táo bình thản, nhưng là động tác của hắn lại phi thường thô bạo. Trực tiếp đem Dylan đặt tại trên tường. Ngươi muốn làm thế nào? Đi công kích Ikaruga, đem cú vọ buộc tới nghiêm hình khảo vấn. Sau đó làm phản đồ bị giết chết. Chẳng lẽ người cũng muốn đi theo huyết cùng đi, để cho ta cô đơn một người sao? Ngoặc kép, Dylan biểu lộ cứng lại. Chưa từng có thấy qua trước đó Louis thất thố như vậy dáng vẻ. Gia hỏa này, chỉ sợ cũng đã phẫn nộ tới cực điểm đi. Vậy phải làm thế nào? Louis, trả lời ta, Dylan thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy phải làm thế nào a? Không hề làm gì, cái gì đều khác làm. Đừng có gấp, Dylan, đừng có gấp. Louis buông lỏng ra lôi kéo Dylan cổ áo tay. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Ghê tởm a. Dylan bờ môi cắn ra máu. Hiện tại ngoại trừ giận mắng, lại có thể làm cái gì đây? Louis thật cảm thấy rất sinh khí a. Vì cái gì huyết đều đã chết, những thứ này rác rưởi lại có thể trở về đâu? Không công bằng a, cái này không công bằng. Vì cái gì không đi cho huyết chôn cùng đâu? Nhưng là không có cách nào liền a. Louis biết, hiện tại cái gì cũng không thể làm. Louis vẫn cho là chỉ cần không ngừng thắng lợi, không ngừng biến thành mạnh hơn, như vậy thì có thể tại mảnh này trên đại dương bao la thật tốt sống sót. Liền có thể thực hiện chính mình không có ý nghĩa mộng tưởng. Nhưng là không được, hoàn toàn không được. Mình bây giờ đã rất mạnh, đặt ở trên đại dương bao la cũng là nhất lưu cao thủ. Nhưng là vì cái gì liền huyết sinh mệnh đều không thể bảo hộ đâu? Trung quy vẫn là quá yếu sao? Không phải trên thực lực, mà là địa vị. Cho nên nói dựa vào cái gì? Những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa liền có thể chi phối vận mệnh của mình. Rõ ràng thực lực mà nói, mạnh hơn là chính mình. Quyết lợi hại như vậy gia hỏa, thế mà chết tại nước Wano. Cú vò Ikaruga loại kia rác rưởi lại có thể trở về. Quả nhiên là bởi vì chính mình chỉ là chính mình, mà bọn hắn không chỉ là bọn hắn sao? Vẻn vẹn là thắng lợi quả nhiên là không đủ nha. Tuyệt đối là không đủ. Muốn thật tốt sống sót, đi qua Louis vẫn cho rằng cái này cần chính là mình biến thành rất mạnh, khiến cho không người nào dám đến thương tổn tới mình. Nhưng là hiện tại Louis minh bạch, đây là không đủ. Thật muốn yên ổn an bình sinh hoạt, cần là không ai có thể chi phối chính mình, là chính mình đứng tại cao nhất bên trên, là thắng lợi sau đó chi phối. Sau đó, trên thế giới cần phải liền sẽ không lại có trở về thương tổn tới mình người. Nếu như có thể đem hết thảy tất cả đều nắm trong tay lời nói, khẳng định liền có thể cuộc sống yên tĩnh đi. Louis không khỏi nghĩ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.